Mời các bạn nghe tác phẩm Không Yêu Thì Biến của tác giả Cửu Lộ Phi Hương, được dịch bởi Ngược Khoa và được đăng trên trang 2Vlog Thế Giới của Audio. Giới thiệu: Không Yêu Thì Biến là cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh cuộc sống hiện đại vô cùng gần gũi và thân quen, nhưng với tiết tấu nhanh, tình tiết logic và chặt chẽ, cộng với ngòi bút tài năng của Cổ Lộ Phi Hương đã khắc họa nên một câu chuyện tình yêu vừa hài hước, vừa hấp dẫn mà cũng không kém phần xúc cảm. Sẽ có những tình huống khiến bạn đọc cười không ngớt, những đoạn chuyện khiến bạn phải suy nghĩ, những câu từ khiến bạn ngạc nhiên hay tâm đắc. Tác phẩm đã giành được nhiều yêu mến của độc giả. Không Yêu Thì Biến làm mình mất cả ngày chủ nhật không ngủ nghe, dọn dẹp gì, thức đến hơn 12 giờ đêm để đọc hết. Chuyện dễ thương, không soái ca mỹ nữ, nhưng mình thích vì có cảm giác đời thực, của độc giả Mộc Te. Rất hay, mình thích Cổ Lộ Phi Hương và đương nhiên cũng thích bộ này. Tổng lại nhất là câu, em là của anh, máu thịt của em cũng là của anh. Độc giả Đá Tam Sinh. Chích đoạn, giờ anh đã thích tôi rồi phải không? Thích, hắn đáp không hề do dự. Tôi đặt một tay lên vai hắn, hít thật sâu, sau đó vung một cú đấm cực mạnh. Tôi nhớ hắn có bệnh, dạ dày. Thế nên cú đấm hiểm này rơi vào ngay trên bụng hắn. Tôi giờ nắm đấm lên, cố gắng khiến mình vững mãnh như thổ phỉ. Ở nước ngoài, nghiêm túc một chút cho tôi. Anh cứ thử tán gái vừa phải xem, tán trai vừa phải lại càng không được. Ra khỏi sân bay, tôi ngẩng đầu nhìn ánh nắng rạng rỡ ngày xuân, không khỏi đưa tay lên che mắt. Chất lỏng lành lạnh thấm vào tóc mai, tôi chửi, Hà Tịch, xem mày kém cỏi chưa kìa. Tác giả Cổ Lộ Phi Hương. Giới thiệu tác giả: một cây bút mũm mĩm, thích ăn, thích chơi, thích gõ chữ. Nhà nuôi một con chó rất giống chủ, lười biếng, rồi lúc hơi ngu ngơ, thỉnh thoảng nổi máu văn nghệ. Tác phẩm của cô không tỏ vẻ uyên thâm hay màu mè, cách hành văn ngắn gọn, dễ hiểu và hài hước nhưng vẫn khiến độc giả bị mê hoặc. Con người thật kỳ lạ, khi người mình nhớ mong còn ở trong tầm với thì quên gặp mặt. Nhưng khi xa đối phương đột nhiên ở một nơi xa xôi cách biệt, thì đôi bên lại bắt đầu nhớ nhung sâu sắc